Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Cùng Tổng tài Daddy Cưng Chiều Mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Cậu chủ, có lẽ là tôi không đến trễ chứ? Sử Lai Đặc ngẩng đầu xoa mắt xoa mũi. Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt gật gật đầu, xoay người đi vào bên trong. Sử Lai Đặc đi theo sát ở phía sau. Sử Lai Đặc là bác sĩ riêng của Lê Hiếu Nhật, phụ trách vấn đề sức khỏe của Lê Hiếu Nhật. Mỗi tháng đều sẽ đến trang viên để kiểm tra sức khỏe cho anh một lần. Nếu có tình huống phát sinh thì cũng đến ngay lập tức. Thế nhưng Sử Lai Đặc không ngờ rằng nửa đêm nửa hôm Lê Hiếu Nhật lại gọi anh ta đến đây. Đáng thương cho anh ta vẫn đang thân mật với vợ, vừa mặc xong quần áo liền chạy ra khỏi cửa đi theo hướng mà anh chỉ dẫn. Đây chính là lần đầu tiên mà bác sĩ Sử Lai Đặc bị Lê Hiếu Nhật gọi đến khám bệnh ở một nơi khác. Sử Lai Đặc là một người Anh, thế nhưng bộ dạng quần áo không chỉnh tề, ngay cả dây giày cũng chưa buộc xong liền đi ra ngoài. Đây chính là lần đầu tiên. Anh ta trước tiên đo nhiệt độ cho Kiều Minh Anh, sau đó bắt đầu kê thuốc cho cô. Cái này được dùng ngoài da, dán trên trán tầm nửa tiếng là có thể hạ sốt. Còn đây là thuốc uống, phía trên cũng đã ghi rõ ràng. Khẩu âm của Sử Lai Đặc không chuẩn, lúc nói giọng nước C khiến cho Kiều Minh Anh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thực sự có cảm giác vui vẻ. Sau khi Sử Lai Đặc rời khỏi, Lê Hiếu Nhật cầm miếng dán hạ sốt kia nhìn mấy giây, xé một đầu, lại vén áo của Kiều Minh Anh lên, dán lên bụng của cô. Kiều Minh Anh trợn tròn mắt, sao lại dán lên bụng? Lê Hiếu Nhật, hình như là anh dán sai chỗ rồi. Kiều Minh Anh cầm ly nước uống một ngụm, cảm nhận miếng hạ sốt kia, một trận xấu hổ. Lê Hiếu Nhật cầm hộp thuốc mà Sử Lai Đặc đưa, anh đang đọc hướng dẫn sử dụng ở phía trên. Cái này là dán ở trên trán, không phải là dán ở bụng. Khóe miệng Kiều Minh Anh giật một cái. Đây lại không phải là trị đau bụng. Miếng dán hạ sốt mà anh dán lên bụng của tôi thì có tác dụng gì? Ngón tay cầm hộp thuốc của Lê Hiếu Nhật dừng lại một chút, gương mặt cứng đờ trong chốc lát. Sau đó, động tác rất nhanh tháo xuống miếng hạ sốt ở trên bụng của Kiều Minh Anh, đem dán lên trán của cô. Bộp một tiếng, dán cứng ngắc. Kiều Minh Anh vô thức nhắm mắt lại, nội tâm sụp đổ hoàn toàn. Cũng đúng, sao cô có thể trông cậy vào cậu chủ ngay cả muối và đường cũng không phân biệt được mà có thể biết miếng hạ sốt sử dụng như thế nào? Lê Hiếu Nhật đưa thuốc đã phân ra rõ ràng cho cô. Uống đi. Kiều Minh Anh nhìn mấy viên thuốc không giống màu nhau, nuốt nước miếng cái ực. Uống hết mấy viên này chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Cô cũng không phải là lo lắng năng lực của bác sĩ Sử Lai Đặc, mà là lo lắng sâu sắc với Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh miễn cưỡng nhận thuốc, hít hít cái mũi đã bắt đầu chảy nước, cảm thấy hơi khó chịu. Mỗi lần chỉ cần mắc bệnh, Kiều Minh Anh cũng sẽ không quan tâm đến tính cách không thích uống thuốc của mình, trực tiếp nuốt hết thuốc, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể thoải mái. Lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc, lúc đầu mắt cô còn trợn tròn nhìn lên trần nhà, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng từ từ khép lại, hô hấp cũng đều đặn, chỉ một lát sau đã ngủ say rồi. Lê Hiếu Nhật thấy cô ngủ, thân thể đang ngồi xổm cũng đứng dậy, đi vào phòng của Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo. Anh đi đến trước cửa phòng của Kiều Tiểu Bảo, vặn vặn nắm cửa, cửa đã bị khóa rồi. Thế là anh đi đến phòng của Kiều Minh Anh vặn khóa, cửa dễ dàng mở ra. Anh lấy một chiếc chăn mềm ở trong phòng của Kiều Minh Anh, đắp lên trên người Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng nâng đầu của cô lên, sau đó lót cái gối xuống. Sau khi làm xong hết tất cả, Lê Hiếu Nhật ngồi bệt xuống đất, khuỷu tay chống ở mép ghế sofa, nhìn gương mặt lúc ngủ của Kiều Minh Anh. Bên trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh quay tích tắc của đồng hồ, từ từ sinh ra ảo giác những năm tháng thật yên bình. Khi còn nhỏ, cô đột nhiên mất tích. 5 năm trước cô lại xuất hiện, sau đó lại mất tích lần nữa, khiến cho anh cũng không hiểu rõ được tình cảm của mình với cô là gì. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán của cô. Cũng không còn nóng nữa, thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Nửa giờ sau, anh tháo miếng dán hạ sốt xuống và ném vào thùng rác, đứng dậy nhìn chằm chằm cô mấy giây. Ma xui quỷ khiến, lại lấy điện thoại di động ra, mở chức năng chụp ảnh, chọn góc độ đẹp để chụp một tấm hình. Gương mặt của Kiều Minh Anh trên bức ảnh xinh xắn giống như tinh linh bé nhỏ. Mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng lại rất yên tĩnh, có vẻ như hòa nhập vào trong bức ảnh. Đột nhiên anh hơi luống cuống, con ngươi màu đen như gợn sóng, bỏ điện thoại di động vào trong túi. Sau đó ôm ngang Kiều Minh Anh lên đi vào phòng của cô, đặt cô xuống giường thì chỉnh tốt góc chăn, quay người bước nhanh ra ngoài. Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh đang ngủ có cảm giác càng ngày càng nóng. Cô giơ chân đạp chăn đang đắp trên người qua một bên, xoay mình ngủ tiếp. Nhưng cho dù cô có thay đổi bao nhiêu tư thế thì vẫn nóng. Cô ảo não đứng dậy, cặp mắt vẫn còn mông lung, nhưng đầu óc cũng đã tỉnh táo. Lê Hiếu Nhật không có ở đây, xem ra là anh đã về rồi. Kiều Minh Anh duỗi lưng một cái, ngước mắt nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 10 giờ rồi. Không biết vì lý do gì, Kiều Minh Anh không hề gấp gáp chạy đi rửa mặt rồi sau đó đi làm, mà cô chậm rãi đi vào toilet rửa mặt, thuận tiện tắm rửa một chút và thay quần áo. Lúc đi ra không sai biệt lắm đã là 11 giờ. Cô vừa cầm khăn mặt lau khô tóc vừa đi ra, đột nhiên bên ngoài có âm thanh binh binh bang bang truyền vào. Tay đang lau tóc của Kiều Minh Anh dừng lại, cánh môi của cô khẽ mím lại, cầm khăn mặt nghi ngờ đi ra ngoài. Không phải là chưa đi đó chứ? Kiều Minh Anh đi ra ngoài, phát hiện là âm thanh ở trong bếp truyền ra. Cô đang muốn đi vào, liền nhìn thấy chị Lâm đi ra khỏi nhà bếp. Cô Anh, cô tỉnh rồi, mau đến ăn cơm trưa đi. Chị Lâm bưng một bát sứ lớn đi tới, trông thấy Kiều Minh Anh liền híp mắt cười. Chị Lâm, sao chị lại ở đây vậy? Kiều Minh Anh ngớ người. Cậu chủ nói với tôi là cô bị bệnh, để tôi đến chăm sóc cho cô. Chị Lâm dọn bát đũa ra cho cô, động tác thành thạo chia thuốc ra cho cô theo lời của Lê Hiếu Nhật đã dặn. Chị Lâm đưa thuốc cho Kiều Minh Anh. Ăn cơm trước đi rồi uống thuốc. Cô Anh, cô đã đỡ nhiều chưa? Kiều Minh Anh gật gật đầu, đôi mắt cúi xuống, nhìn không thấy rõ cảm xúc ở bên trong. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chị Lâm. Cô á, nên cảm ơn cậu chủ mới đúng. Chị Lâm tranh thủ nói giúp mấy lời tốt cho Lê Hiếu Nhật. Cậu chủ để cho cô ở nhà nghỉ ngơi, chờ khỏi bệnh rồi hãng đi làm lại. Tôi biết rồi. Kiều Minh Anh cũng không vì những lời này mà nảy sinh ra cảm giác gọi là ngọt ngào, ngược lại trong lòng có chút chua xót. Nếu như lúc cô mở mắt có thể nhìn thấy anh, cho dù có bị anh mắng là đồ ngốc, trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Chị Lâm đặc biệt nấu cháo cho cô. Cháo được nấu với các loại thảo mộc. Chị Lâm nấu ăn rất ngon, bên trong không có vị đắng. Trong lòng Kiều Minh Anh rất hạnh phúc, ăn hết toàn bộ bữa sáng. Cảm giác mất mát lúc nãy lập tức biến mất, vẻ mặt hạnh phúc xoa bụng mình. Kỳ thực là một người thích ăn uống, Kiều Minh Anh rất hạnh phúc. Hơn nữa còn khiến người khác rất ghen tị, vì là một người có thể chất ăn không mập, ở trước mặt đồ ăn sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cái dạ dày của mình. Cô Kiều, vậy tôi đi trước đây, bữa tối tôi sẽ quay lại. Chị Lâm cầm túi xách lên, nói với Kiều Minh Anh một tiếng, sau đó muốn đi ra ngoài. Kiều Minh Anh vội vàng nói, không cần đâu chị Lâm, bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu như buổi tối chị Lâm vẫn đến, vậy thì Tiểu Bảo nhà cô vẫn phải ở lại nhà của Dương Ly sao? Cái này quá ngược đãi bánh bao rồi, tuyệt đối không được. Nhưng cậu chủ... Chị Lâm, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Kiều Minh Anh khẽ mỉm cười nhìn cô ấy, uống hết lọ thuốc ở trước mặt cô ấy. Lúc này chị Lâm mới có thể yên tâm đi về. Cô ấy vừa đi, Kiều Minh Anh liền vội vàng gọi điện thoại cho Dương Ni. Biết Tiểu Bảo đang ở trường học, hơn nữa tối hôm qua Dương Ni không có giày vò bé, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhân lúc chiều nay không có việc gì, cô muốn đi đến một nơi. Kiều Minh Anh cũng là tâm huyết dâng trào. Sau khi thay quần áo đi xuống dưới tầng gọi xe, sau khi báo địa chỉ thì nghênh ngang rời đi. Một chiếc xe khác vẫn luôn đậu ở dưới khu nhà của Kiều Minh Anh, lập tức đi theo sau. Tại biệt thự nhỏ Kiều, Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh sau khi trải qua cuộc khoảng của Kiều Thị vào hôm qua, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Nghe nói là Lê Hiếu Nhật đã đè chuyện này xuống, truyền thông lại chấn động một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Lê Hiếu Nhật vì một người phụ nữ khác mà làm như vậy. Những người vốn đang dần xa lánh nhỏ Kiều cũng trở nên dự quyền. Kiều Trấn Huy bận đến mức dường như không có lúc nào ở nhà. Chỉ là điều càng khiến người khác ngạc nhiên chính là Lê Hiếu Nhật đã giúp nhà họ Kiều đè chuyện này xuống, ngày hôm sau lại xóa bỏ vụ kiện hợp tác với nhà họ Kiều. Không có ai biết là tại sao, sự lạnh lùng hà khắc và thay đổi một cách dễ dàng của Lê Hiếu Nhật cũng không có ai dám nghi ngờ. Một giây trước anh có thể cho bạn một chút ngọt ngào, nhưng một giây sau anh cũng có thể đưa bạn xuống địa ngục. Cho dù là như thế nào, những người kia cũng không dám đến tìm nhà họ Kiều một lần nữa. Ai biết được vị đại thần Lê Hiếu Nhật kia giây tiếp theo lại hợp tác với nhà họ Kiều. Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh đơn thuần là vì ngày hôm đó bị Kiều Trấn Huy dọa sợ. Cộng thêm mặc dù chuyện này đã bị Lê Hiếu Nhật đè xuống, nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của những người bên ngoài với tin tức này. Mặc dù tin tức đã bị đè xuống, nhưng miệng của những người kia chính là sự lan truyền nhanh nhất. Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh sợ đến mức không dám đi ra khỏi cửa. Loảng xoảng, bên ngoài hình như đang đập đồ. Hai mẹ con đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, liền mở mắt, đang muốn gọi người ra xem đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước Kiều Lan Anh tức giận đã đuổi những người giúp việc kia đi. Đừng đáp nữa, đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Vì không để mấy người giúp việc cuối cùng của mình bị Kiều Lan Anh đuổi đi, Lâm Thu Thủy khẽ đẩy Kiều Lan Anh nằm bên cạnh. Có gì hay mà xem chứ, không đi. Kiều Lan Anh vỗ vào miếng mặt nạ vừa mới đắp lên. Cô ta chắc chắn chuyện của cô ta một ngày không hết. Cô ta liền một ngày không ra khỏi cửa. Nhưng theo tình hình bây giờ, ảnh hưởng của chuyện này ít nhất phải 1-2 tháng nữa thì mới tiêu tan. Cũng chính là nói, cô ta ít nhất 2 tháng không được đi ra ngoài. Nếu như tên trộm đi vào, vậy những bảo bối kia cũng đừng mong giữ lại được. Lâm Thu Thủy khẽ chọc vào đầu cô ta, bỏ mặt nạ xuống đi ra ngoài. Kiều Lan Anh bất mãn khinh bỉ nhìn bà ta. An ninh ở đây sao có thể kém như vậy? Gần đây cảm xúc của Kiều Lan Anh rất thất thường. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho cô ta nổi trận lôi đình. Cộng thêm bây giờ không có ai để cô ta trút giận. Cô rất muốn đi ra ngoài tìm Kiều Minh Anh gây rắc rối, nhưng cũng phải cân nhắc đến những ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai của những người đang nhìn mình. Tất cả chuyện này đều là do Kiều Minh Anh ban cho. Tốt nhất đừng để cô ta gặp lại cô một lần nữa, nếu không cô ta sẽ cho cô đẹp mặt. À, cái con tiện nhân này! Lâm Thu Thủy gần như phát điên hét lên, khiến khuôn mặt của Kiều Lan Anh run rẩy, mở mắt ra, vô cùng khó chịu, bỏ mặt nạ trên mặt xuống, đi ra ngoài. Gặp trộm sao? Trời ơi! Kiều Lan Anh đi ra đến sân, nói xong câu này, đôi mắt mở to, quả thật không dám tin tất cả mọi chuyện ở trước mặt. Toàn bộ sân lộn xộn, không có cái gì còn nguyên vẹn. Phải nói là có thể miễn cưỡng nhìn được chỉ có chiếc ghế cao Kiều Minh Anh đang ngồi và cái bàn trước mặt cô ta. Kiều Minh Anh, sao cô lại đến đây? Khuôn mặt Kiều Lan Anh đầy tức giận đi qua, bởi vì nhất định phải đi qua bể bơi. Hơn nữa vườn hoa nằm ở bên cạnh hồ bơi. Cô ta đi như vậy, chân cô ta đã đầy bùn đất, càng bực mình. Kiều Minh Anh ngồi ở đó với khuôn mặt bình tĩnh. Một ít đất trên tay cô được cô dùng nước để ngâm trà trên mặt bàn rửa sạch. Lâm Thu Thủy nửa quỳ trong bùn, trên người cực kỳ nhếch nhác, vừa nhìn liền muốn tính kế với Kiều Minh Anh, lại bị Kiều Minh Anh ngăn lại, tình cảnh thê thảm vô cùng. Ai cho phép cô vào đây? Một kẻ đê tiện như cô, cút cho tôi, ở đây không chào đón cô. Lâm Thu Thủy ngồi liệt trên mặt đất, hét lên với cô. Đây vốn là địa bàn của tôi, tôi có cái gì mà không dám đi vào chứ? Kiều Minh Anh rút ra một tờ giấy, lau vết nước trên tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Thu Thủy, khuôn mặt đầy sự căm hận, quỳ trước mặt mình không thể đứng dậy được, nâng chiếc cằm đầy tinh tế, kiêu ngạo giống như một nữ vương. Chân của Lâm Thu Thủy mềm nhũn hoàn toàn không dùng được lực, khuôn mặt tiều tụy của bà ta lập tức trở nên tím tái. Kiều Lan Anh bước đi một cách khó khăn trong bùn, đôi dép đi trong nhà của cô ta dính đầy bùn đất, bẩn thỉu đến mức không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Kiều Lan Anh vô cùng tức giận, hận không thể ngay lập tức đẩy Kiều Minh Anh xuống bể bơi, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể đứng trong bùn, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Kiều Minh Anh, cô đợi đấy cho tôi! Kiều Lan Anh tức giận hét lớn, biểu cảm hung ác, rất muốn cởi đôi dép trên chân của mình ra, nhưng lại không muốn đôi chân sạch sẽ của mình bị bẩn. Được, tôi đợi, cô nhanh đến đây đi, tôi không đợi được nữa rồi. Kiều Minh Anh khẽ vỗ tay, tức giận nói,

Cô đưa cho tôi làm gì? Nhanh thả vào bên trong đi. Lâm Thu Thủy trốn rất xa, vẫy tay kêu quản gia thả chuột vào trong phòng. Quản gia không biết Kiều Minh Anh ở trong phòng, nhưng cũng biết ông chủ đã chỉ định không được động vào phòng của bà chủ trước, nên có chút khó xử. Bà chủ, đây... Đây cái gì mà đây? Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Thu Thủy che mũi nói. Kiều Lan Anh trốn ở một bên không dám đến gần. Chuột quả thật là kẻ thù của phụ nữ, đặc biệt là cái mùi bốc lên thật là chua lòm. Quản gia nghe thấy Lâm Thu Thủy nói như vậy, hạ quyết tâm mở cửa, nhanh chóng ném túi chuột vào bên trong, thình một tiếng đóng cửa lại. Cô canh giữ ở đây cho tôi, không được để một con chuột nào chạy ra, nghe rõ chưa? Lâm Thu Thủy nói xong đưa Kiều Lan Anh chuẩn bị đi tắm rửa. Kiều Minh Anh ở bên trong động tác rất nhanh, quản gia vừa ném túi chuột vào, cô đã lập tức chạy đến nắm chặt lấy miệng túi. Những con chuột đen thui ở bên trong không thể chui ra được. Đã thích chuột như vậy, vậy thì tốt, sẽ để mấy người hưởng thụ một chút. Kiều Minh Anh nhìn quanh căn phòng, xách chiếc túi đi đến trước bàn trang điểm, bỏ những đồ trang sức và một số vật nhỏ mà lúc còn sống Liễu Lan rất thích đeo vào trong túi. Những thứ còn lại đều là những đồ trang sức Kiều Trần Huy tặng và những thứ Liễu Lan không thích. Những thứ Kiều Minh Anh lấy đi sẽ không bị nhìn ra. Như vậy, thêm với chuyện sắp xảy ra, Kiều Minh Anh chắc chắn Kiều Trần Huy tuyệt đối sẽ không phát hiện ra manh mối nào. Quản gia canh dự ở trước cửa một lúc, liền cảm thấy có chút buồn đi vệ sinh. Nghĩ dù sao cửa cũng đã bị khóa, sẽ không gây ra chuyện gì, nên liền đi vào nhà vệ sinh. Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh tắm rửa thay quần áo xong đi ra, liền cảm thấy giống như vừa mới sống lại rất sảng khoái. Đi đến cửa phòng của Liễu Lan, lại không nghe thấy tiếng hét như trong dự đoán. Quản gia đâu? Lẽ nào người đã chạy thoát rồi? Kiều Lan Anh vặn khóa cửa, bất mãn cau mày. Đừng lo lắng, khóa cửa rồi. Đồ đáng chết kia chắc chắn sẽ không thể chạy được. Chắc là bị dọa đến ngất xỉu rồi. Lâm Thu Thủy không hề lo lắng về tình hình bên trong. Bà ta không tin bốn con chuột đen thui to như vậy lại không đối phó được với một Kiều Minh Anh. Kiều Lan Anh gật đầu nói, hay là chúng ta đi vào xem. Kiều Lan Anh đã không chờ được muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kiều Minh Anh. Lâm Thu Thủy lấy cây chổi ở cạnh, đôi tay run rẩy từ từ mở hé cửa ra. Bên trong không có một chút động tĩnh nào, từ từ mở cửa ra, phát hiện bên trong đen như mực. Kiều Lan Anh đi theo sau bà ta, sợ những con chuột kia đột nhiên từ đâu đó chạy ra. Kiều Minh Anh trốn sau cánh cửa thấy bọn họ đi vào, liền cảm thấy vui vẻ. Không ngờ bọn họ lại ngu ngốc như vậy, đi vào như vậy, trong lòng lặng lẽ nói xin lỗi với Liễu Lan. Kiều Minh Anh bước ra khỏi cửa, ném chiếc túi trên tay vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại. À, mẹ, có cái gì đang cắn con? Kiều Lan Anh hét lên. Mẹ, có phải là chuột không? Chuột? Chuột ở đâu? Đừng sợ. Giày của tôi. Lâm Thu Thủy sợ hãi hét lên, cũng không tốt hơn nhiều so với Kiều Lan Anh. Mẹ, mau bật đèn lên đi, những con chuột này đang cắn con. Âm thanh của những thứ bị xô rơi xuống đất, theo sau là tiếng la hét của Kiều Lan Anh, luôn có âm thanh của những vật mỏng bị vỡ. Đứa con gái đáng chết kia đâu? Chắc chắn là cô ta giở trò. Mẹ, cửa không thể mở ra được. Mấy con chuột đáng chết này, bổn cô nương phải tiêu diệt chúng mày. Đừng kéo tóc, đừng dẫm lên mẹ. Kiều Minh Anh nghe thấy những động tĩnh ở bên trong không ngừng truyền ra, vui vẻ nở một nụ cười đi ra khỏi cửa. Lúc quản gia quay lại nghe thấy động tĩnh bên trong, cũng không có nghĩ nhiều, lấy bông vừa mới chuẩn bị nhét vào tai. Sau khi Kiều Minh Anh đi ra khỏi nhà Kiều, liền đến nhà Lê xem một chút, từ chỗ này có thể nhìn thấy bên trong. Kiều Minh Anh liền cảm thấy hốt hoảng. So với sự thay đổi lớn của nhà Kiều thì nhà Lê có thể nói là không có sự thay đổi gì. Tất cả đều giống như 5 năm trước, chỉ là không có người sống ở đó. Sau khi cha mẹ Lê Hiếu Nhật giao lại CA và nhà Lê cho Lê Hiếu Nhật liền đi du lịch khắp thế giới, Kiều Minh Anh cảm thấy ít nhất mình còn hạnh phúc hơn Lê Hiếu Nhật, bởi vì cô còn có mẹ, nhưng Lê Hiếu Nhật chỉ có một mình. Cô khẽ thở dài, nhớ lại những gì mà Kiều Lan Anh vừa mới nói.

Kiều Minh Anh đến gần liếc nhìn, bên trên chỉ có một đoạn ngắn mấy dòng, nội dung đại khái là Đỗ Lưu Xuyên khuyên Kiều Minh Anh trả lại chiếc nhẫn, nếu không sẽ khiến Đỗ Lưu Xuyên gặp xui xẻo, vân vân. Con cáo già Kiều Trấn Huy rất có tính toán, không phải là bất đắc sĩ tuyệt đối sẽ không dùng đến người kia. Thời điểm quan trọng, người kia còn có thể có tác dụng hồi sinh người chết. Hơn nữa ông ta còn muốn lợi dụng Kiều Minh Anh đi tìm những người kia. Dã tâm này chỉ cần thông qua một điểm nhỏ là có thể nhìn rõ ràng. Nghĩ thật là hay. Kiều Minh Anh ngồi trên sofa, uống một ngụm sữa bò, nhìn vào những câu từ kia. Nếu như Đỗ Lưu Xuyên không đến nước C, Kiều Trấn Huy cũng không có cách nào đi tìm Đỗ Lưu Xuyên, nên người duy nhất mà Kiều Trấn Huy đối phó chỉ có thể là cô. Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh vẫn đi làm như bình thường. Bệnh của Phan Thụy Nhi cũng đỡ hơn rồi, nên hôm nay cũng đã quay lại làm việc. Kiều Minh Anh cầm bản sắc thảo thiết kế đi đến trước mặt hai người đang âm thầm liếc mắt đưa tình với nhau. Có chút tò mò nhìn hai người bọn họ. Mới có mấy ngày, ngay cả đôi mắt cũng khác. Lẽ nào đây chính là vì sinh bệnh mà trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Ý tưởng này vừa mới hiện lên không lâu liền bị Kiều Minh Anh gạt bỏ. Nếu như thực sự có thể trúng tiếng sét ái tình, đầu gỗ Lê Hiếu Nhật chính là dù có mất nhiều thời gian cũng không nhất định có thể trúng được tiếng sét ái tình. Không đúng, có lẽ là không trúng tiếng sét ái tình với cô mới đúng. Nhìn xem tình cảm với Kiều Lan Anh như thế nào. Kiều Minh Anh không quan tâm đến Phan Thụy Nhi và Hồ Yên đang anh em, đi ra khỏi văn phòng. Không ngờ lại nhìn thấy Emily mấy ngày nay không đến tìm cô. Emily dường như cũng không bất ngờ mình vừa đi ra lại có thể gặp được Kiều Minh Anh. Có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Emily thuận tay vuốt lại mái tóc gọn gàng mà cô ta vừa mới uốn, trên người tỏa ra hương nước hoa, khuôn mặt vẫn đậm và đẹp. Nhưng trang điểm đậm như thế nào vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt. Thật xui xẻo. Rất hiếm khi Emily không lên tiếng mỉa mai Kiều Minh Anh, vứt lại một câu nói thật xui xẻo liền quay người rời đi. Kiều Minh Anh chớp mắt, xoa chiếc mũi, giống như cô đang trừ tà. Văn phòng tổng giám đốc. Sau khi Kiều Minh Anh gõ cửa, liền mở cửa đi vào. Trong phòng tràn đầy mùi bạc hà, mùi nước hoa nồng nặc trên người Emily mà cô vừa mới ngửi thấy lập tức được gột sạch. Không nhịn được hít sâu mấy lần, mùi hương đang tồn tại là hương thơm trên người Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật quay lưng lại với cô, đối diện với cửa sổ kính, giống như đang nói chuyện với ai, nói một tràng dài bằng tiếng Anh. Giọng nói của anh trầm thấp và đầy từ tính, nói tiếng Anh rất tốt, Kiều Minh Anh có thể nghe và hiểu được. Dù sao cô cũng không còn là cô bé, vừa nghe thấy tiếng Anh là đau đầu trước đây nữa. Cũng không có ai, lúc cô không hiểu, vừa tỏ ra ghét sự ngốc nghếch của cô, vừa kiên nhẫn ngồi giải thích cho cô nữa. Trong lòng Kiều Minh Anh trầm mặc một lúc, đặt tài liệu xuống chuẩn bị rồi đi, lại bị Lê Hiếu Nhật gọi lại. Em đợi một chút. Kiều Minh Anh quay người lại, chỉ thấy Lê Hiếu Nhật chỉ tay vào chiếc sofa bên cạnh, ra hiệu cô đi qua đó và ngồi xuống, sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Kiều Minh Anh bĩu môi, đi đến ghế sofa và ngồi xuống. 5 phút sau, Lê Hiếu Nhật mới cúp điện thoại, cầm lấy bản phác thảo thiết kế trên bàn đi đến sofa, ngồi xuống hai chân vắt lên nhau, lướt qua bản phác thảo, dáng vẻ cau mày suy nghĩ giống như một bức tranh, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Bản thảo thiết kế đưa ra ở cuộc họp đã chuẩn bị xong chưa? Lê Hiếu Nhật lật những bản thảo thiết kế, giống như vô ý hỏi. Chưa, Kiều Minh Anh trả lời. Mặc dù chủ đề đưa ra ở cuộc họp lần này không bị giới hạn, nội dung không bị giới hạn, không có bất cứ yêu cầu quy định nào, nhưng cũng vì như vậy, độ khó càng tăng lên. Cô vẫn chưa nghĩ được phải vẽ cái gì. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật dừng lại trên những bản thảo thiết kế, mang theo sự tán thưởng. Từ trước đến giờ vẫn biết cô rất có thiên phú trên phương diện này, nhưng không ngờ bây giờ còn tốt hơn trước kia. Điều này càng làm anh bất ngờ. Công bằng mà nói, trong số các nhà thiết kế tham gia cuộc thi này sẽ không có ai là đối thủ của cô. Bản phác thảo thiết kế của cô khiến người khác nhìn qua một lần là không thể quên. Hơn nữa phong cách của cô người khác không thể bắt chước được. Lúc nữa tôi có một buổi tiệc, em đi cùng với tôi. Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh, không cho Kiều Minh Anh cơ hội phản bác. Nói chuyện công việc xong, tính toán thời gian một lúc, Lê Hiếu Nhật đưa Kiều Minh Anh đến nhà hàng đối diện công ty. Tổng giám đốc Lê, chúng ta có thể thương lượng một chuyện không? Nghe nói phải đi lên tầng 19 ăn cơm, trong lòng Kiều Minh Anh hoảng sợ. Không thể. Lê Hiếu Nhật đương nhiên biết Kiều Minh Anh sợ cái gì, nhưng lần này anh lại không muốn để cô tiếp tục sợ độ cao như vậy nữa. Lấy độc trị độc là cách tốt nhất. Kiều Minh Anh đột nhiên cảm thấy càng choáng váng, ngón tay vịn trên tường đã trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng thương. Nhưng lần này Lê Hiếu Nhật đã quyết tâm đưa cô lên, cho dù cô cầu xin cũng không được. Sàn nhà là thật, đi thôi. Lê Hiếu Nhật vẫn không thể chịu đựng được, nói xong câu này, nắm lấy tay cô đi vào trong thang máy. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ tay cô truyền đến, Lê Hiếu Nhật siết chặt bàn tay to lớn của anh, bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Ánh mắt mờ nhạt, anh kêu người đổi sàn nhà ở đây thành thật, không phải vì ngày hôm nay sao? Lại còn phải giả vờ làm dáng vẻ tàn nhẫn ép cô đi lên, có trời mới biết là vì cái gì. Mặc dù Kiều Minh Anh không muốn, nhưng đây dù sao cũng là công việc của cô. Cô biết Lê Hiếu Nhật có những yêu cầu rất khắt khe với khả năng và thái độ làm việc của nhân viên. Đây là lúc chứng minh năng lực của mình. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô hối hận muốn đi xuống cũng không được nữa. Thang máy đã đi đến tầng 17 rồi. Xin chào anh Lê, mời đi theo tôi sang bên này. Đã có nhân viên phục vụ đợi ở thang máy giơ tay về phía trước, kính cẩn nói. Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, không buông tay Kiều Minh Anh ra, nắm lấy tay cô đi theo người phục vụ. Kiều Minh Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Ít nhất sàn không phải là kính, chỉ cần không nhìn xung quanh bên ngoài tấm kính, dường như không có vấn đề gì. Nhà hàng ngoài trời không nằm trên tầng cao nhất của Hoàng Thịnh, chỉ là vị trí của nó tương đối đặc biệt. Từ trong nhà hàng mở rộng theo chiều ngang, sàn và tường ban đầu đều được làm bằng kính, cho dù từ góc độ nào cũng có thể nhìn được cảnh đẹp. Nhưng mấy năm gần đây, Lê Hiếu Nhật đã ra lệnh thay đổi toàn bộ, nên sàn nhà đã biến thành sàn đá cẩm thạch trắng, tường kính vẫn được giữ lại, cũng không có ảnh hưởng đến tâm trạng của những vị khách thích ngắm cảnh. Tổng giám đốc Lê, đây là danh thiếp của tôi. Giọng nói của vị khách kia có chút quen. Kiều Minh Anh vốn đang cúi đầu lập tức ngừng lên, lại nhìn thấy Thần Ngôn đang bắt tay với Lê Hiếu Nhật, đôi mắt liền mở to. Thần Ngôn cũng nhìn thấy Kiều Minh Anh, ngạc nhiên khẽ chớp mắt, sau đó nở một nụ cười tao nhã. Cô Kiều Minh Anh, lại gặp nhau rồi. Tính ra thì đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi. Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh đang mở to đôi mắt, lông mày khẽ nhíu lại, lời nói của Thần Ngôn có chút không được vui. Hai người quen biết nhau sao? Lê Hiếu Nhật nhớ Thần Ngôn có ấn tượng rất sâu sắc lúc ở thành phố giải trí, không ngờ đối tượng hợp tác lần này lại là anh ta. Nhưng nghe giọng nói của Thần Ngôn, hình như anh ta và Kiều Minh Anh quen nhau. Kiều Minh Anh bĩu môi. Gặp nhau hai lần, còn kêu tôi giới thiệu bạn trai cho anh ta nữa. Thần Ngôn suýt nữa thì nôn ra máu. Cái gì gọi là kêu cô giới thiệu bạn trai? Rõ ràng là cô tự mình yêu cầu, còn xem anh ta như gay. Vẻ mặt của Lê Hiếu Nhật dịu đi một chút, ánh mắt nhìn Thần Ngôn mang theo sự cảm thông. Nhìn Thần Ngôn thực sự có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Cuộc trò chuyện bắt đầu, Kiều Minh Anh rót nước cho bọn họ, cũng không có chuyện gì có thể làm. Tài liệu của thư ký Trương cũng có công dụng. Chỉ là cô không ngờ Thần Ngôn không chỉ tính tình giống người bạn kia của cô mà cũng dị ứng với hải sản, nên trên bàn ăn không có một chút đồ ăn nào làm từ hải sản. Không biết cô Kiều Minh Anh và Tổng Giám đốc Lê có quan hệ gì. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Thần Ngôn đột nhiên hỏi, nhìn dáng vẻ giống như rất hứng thú với chủ đề này. Kiều Minh Anh đang cúi đầu cho điện thoại di động, không biết chuyện gì xảy ra trên người mình, rất nhanh nở một nụ cười đối mặt với Thần Ngôn. Chỗ ngồi của Thần Ngôn vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài bức tường bằng kính. Nhìn đôi mắt Kiều Minh Anh đang bị choáng váng, lắc đầu để cho bộ não của mình tỉnh táo một chút. Tôi cùng Lê Tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lê Hiếu Nhật đang muốn bổ sung, đột nhiên cảm thấy dưới chân đau xót, quay đầu liền thấy vẻ mặt hung dữ của Kiều Minh Anh đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như nói, nếu như anh mà dám nói lung tung, tôi liền ném anh từ đây xuống. Anh nheo mắt, liếc nhìn Thần Ngôn rồi trở lại trên người Kiều Minh Anh, không thể hiểu được con mắt đó mang theo ý nghĩa gì. Thần Ngôn gật đầu, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời càng ngày càng nở rộ. Nếu đã như vậy, Lê Tổng cũng không ngại chuyện tôi theo đuổi cô Kiều Minh Anh chứ? Cái gì? Kiều Minh Anh trợn tròn mắt. Vừa rồi cô không nghe lầm chứ? Đây nghĩa là muốn thọc cậy bánh xe hay sao? Không thể không nói, Kiều Minh Anh, IQ của ngươi thực sự cần được bổ túc thêm. Nhiệt độ trên người Lê Hiếu Nhật lập tức lạnh xuống lan rộng ra ngoài, tỏa ra từng cơn ớn lạnh. Con ngươi đen nhánh lạnh như băng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cúc áo Thạch Anh, hờ hững nhìn Thần Ngôn. Thần Tổng thật thích nói đùa. Thần Ngôn vẫn nghiêm chỉnh, khóe môi mang theo nụ cười ưu nhã như cũ, ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Anh. Đây không phải là nói đùa. Trên người của cô Kiều Minh Anh thực sự có sức hút đặc biệt hấp dẫn tôi. Nếu như Lê Tổng sẵn sàng lòng giới thiệu, Thần Ngôn sẽ đem lại lợi ích lớn nhất tặng cho Lê Tổng. Toàn thân Kiều Minh Anh khẽ run lên, rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Lê Hiếu Nhật càng lạnh hơn. Khí thế khiến cho người ta cảm thấy thần phục. Nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lại còn cười, cười đến lạnh lùng cao quý, không thèm để Thần Ngôn vào trong mắt. Thật ngại quá. Nếu như Thần Tổng thực sự cảm thấy cô đơn trống vắng, thì Lệ Mũ có thể giới thiệu cho anh mấy anh chàng đẹp trai. Nhưng là người của tôi, Thần Tổng vẫn là nên cất kỹ cái suy nghĩ đó đi. Lần hợp tác này vẫn là hủy bỏ đi thì hơn. Lê Hiếu Nhật đứng lên, lạnh lùng nói, sau đó kéo tay Kiều Minh Anh đi về phía trước. Thần Ngôn sững sờ, nụ cười ưu nhã trên mặt đóng băng. Lê Tổng, giá trị của vụ án hợp tác lần này chắc hẳn anh biết rất rõ. Chẳng nhẽ không nên suy nghĩ lại một chút hay sao? Chút tiền ấy Lê Hiếu Nhật tôi cũng không để vào trong mắt. Người phụ nữ của tôi, một vụ án của anh như vậy đã muốn lấy đi. Lê Hiếu Nhật giễu cợt nhìn Thần Ngôn một chút, sau đó kéo Kiều Minh Anh ra khỏi nhà hàng ngoài trời. Phá án, thế này càng thú vị hơn. Thần Ngôn đột nhiên lộ ra một nụ cười khiến người ta không thể tưởng tượng được, làm cho người ta nhìn không thấu. Sau khi Lê Hiếu Nhật đưa Kiều Minh Anh đi ra khỏi thang máy, vẫn chưa quay lại xe, mà là nắm tay Kiều Minh Anh tâm trạng đang không tốt đi trên đường cái. Lúc này cũng chỉ mới hơn 8 giờ, trên đường có không ít người. Đa số đều là các cặp đôi đang yêu nhau, ngọt ngào dính lấy nhau, thật là hành hạ những người độc thân. Khuôn mặt Kiều Minh Anh đang vì câu nói người phụ nữ của tôi của Lê Hiếu Nhật mà chưa hạ nhiệt được. Cái trán đỏ bừng, giống như một trái đào chín mê hoặc, trái tim như bò con thỏ vào trong, nhảy nhót không ngừng. Vừa rồi cô còn lo lắng Lê Hiếu Nhật sẽ đồng ý, giống như coi cô là một thứ hàng hóa để đưa đi. Thế nhưng lúc Lê Hiếu Nhật nói ra những lời kia, trái tim của cô liền dần bình tĩnh trở lại. T. Kiều Minh Anh hít một hơi khí lạnh. Lê Hiếu Nhật nắm lấy cổ tay của cô quá mạnh, khiến cô bị đau không thể không nhíu mày. Xem ra cổ tay của mình chắc là đang bị đỏ lên. Lê Hiếu Nhật, anh làm tôi bị đau. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nói. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng đang tức giận của anh, cho nên giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng không vì bị đau mà nổi nóng. Lê Hiếu Nhật nghe được câu nói này của cô, bỗng nhiên dừng bước lại. Kiều Minh Anh bị anh kéo tới trước mặt, bị ép đối diện với cặp mắt tối đen kia. Thế nào? Hối hận vừa rồi không đáp ứng để cho người đàn ông kia theo đuổi. Cùng tôi ra ngoài. Hơi thở của Kiều Minh Anh hơi ngưng lại, nước mắt lóe lên, vô thức lắc đầu. Em có phải là kẻ ngốc không? Chẳng nhẽ vừa rồi anh ta coi em giống như một món đồ vật mà em lại không tức giận? Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn cô, buông tay giữ lấy bả vai cô, nhìn cô một cái sau đó quay người rời đi. Tốc độ của anh rất nhanh, Kiều Minh Anh thậm chí không có thời gian để ngăn anh lại, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn mảnh khảnh của anh dần dần rời xa mình. Một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng cô, một lần nữa bị bỏ rơi. Kiều Minh Anh thực sự rất ghét cảm giác này, thật giống như lúc trước mẹ cô rời đi, cũng không hề quay đầu lại, rời khỏi tầm mắt của cô, không bao giờ xuất hiện lại nữa. Cô khụt khịt mũi, đôi mắt cô đơn cụp xuống từ từ đi về phía trước, giống như một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi đi lang thang trên đường. Gió đêm hơi lạnh, Kiều Minh Anh vô thức ôm chặt cánh tay, xoa xoa mũi, bỗng nhiên trên vai cô có thêm một chiếc áo vest. Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Thần Ngôn thì sự mừng rỡ trong lòng chớp mắt một cái liền tiêu tan. Là anh sao? Kiều Minh Anh giật giật khóe môi, nhưng lần này ngay cả nụ cười chính thức mà cô am hiểu nhất cũng không thể cười được. Thần Ngôn đem áo khoác choàng lên người Kiều Minh Anh. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo trắng sạch sẽ và ấm áp, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Vừa rồi thật xin lỗi, tôi không hề có ý đem cô trở thành hàng hóa để trao đổi. Không sao, dù sao chúng ta cũng không quen nhau, anh nói gì tôi cũng sẽ không để ý. Kiều Minh Anh lắc đầu, thực sự cô không hề để ý một chút nào, bởi vì cô và Thần Ngôn cũng không phải quá quen thuộc. Thần Ngôn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói câu em vẫn giống như trước đây. Anh nói cái gì? Kiều Minh Anh nghe không rõ, nghi ngờ nhìn anh. Thần Ngôn lắc đầu. Không có gì, chỉ là thực sự tôi muốn theo đuổi cô. Cô có thể suy nghĩ một chút được không? Người đàn ông tốt như tôi, bật đèn pha tìm khắp nơi cũng chưa chắc là đã tìm được. Thật có lỗi, tôi không có hứng thú như vậy. Kiều Minh Anh nhanh chóng đem áo khoác cởi ra trả lại cho Thần Ngôn, cách xa anh ra một chút. Đã nói tôi không phải cùng. Thần Ngôn nhận lấy chiếc áo khoác, bác đắc sĩ lắc đầu, tiến lại gần Kiều Minh Anh mấy bước, lại bị cô né tránh. Kiều Minh Anh gần như đi đến giữa đường, không chú ý bước hụt lên bậc thang một bước. Thần Ngôn giật mình, muốn đưa tay kéo lại, nhưng một người khác đã nhanh hơn, giữ chặt cánh tay của Kiều Minh Anh kéo cô vào trong ngực, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thể xem nhẹ. Lê Tổng, thật là trùng hợp lại gặp được nhau. Thần Ngôn nheo đôi mắt màu hổ phách kia, bình thường không thể nhận ra được, nhưng bây giờ đèn đường chiếu sáng, làm cho đôi mắt kia trở nên cực kỳ rõ ràng, muốn không nhận ra cũng không được. Lê Hiếu Nhật cũng không trả lời, ôm eo Kiều Minh Anh sải bước rồi đi. Trải qua chuyện lần trước, làm sao anh còn có thể bỏ rơi Kiều Minh Anh? Đi được nửa đường, anh liền vòng trở lại, thì thấy cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi. Người phụ nữ ngu ngốc này có phải không có anh thì nhất định xảy ra chuyện hay không? Thực sự là cái gì cũng không thể, chỉ có ngu xuẩn là có thể. Không phải anh đã đi rồi sao? Kiều Minh Anh bị Lê Hiếu Nhật ôm thẳng đến bãi đỗ xe, bị anh nhét vào ghế phụ, sắc mặt anh cũng không hề có chút nào dịu lại. Lúc cô hỏi câu hỏi này, giọng nói có hơi rụt rè, giống như sợ anh sẽ tức giận. Lê Hiếu Nhật nhìn bộ dạng mềm yếu đáng thương này của cô thì chút tức giận còn lại cũng không phát ra được. Anh khẽ hừ một tiếng, vòng qua đầu xe đến ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ rời khỏi bãi đỗ xe. Này, tôi và anh ta không quen biết, tôi làm gì khiến cho anh tức giận? Kiều Minh Anh thấy anh không nói một lời nào, nhưng biểu cảm đã dịu lại một chút. Cô nhìn chằm chằm vào anh rồi nói. Lê Hiếu Nhật cũng không trả lời, nhìn cũng không nhìn cô một cái. Kiều Minh Anh bĩu môi, tiếp tục nói. Vụ án hợp tác cứ như vậy hủy bỏ, anh không thấy đau lòng sao? Nếu không, tôi sẽ liên hệ lại để đàm phán một lần nữa. Lê Hiếu Nhật vẫn phớt lờ cô, bình tĩnh lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Này, Lê Hiếu Nhật, từ lúc nào anh trở nên giống như một bà lão, động một chút lại tức giận nhíu mày như vậy chứ? Cũng không phải anh bị xem như hàng hóa, anh tức giận làm cái gì? Kiều Minh Anh phát hỏa, không biết nói gì với dáng vẻ kiêu ngạo của Lê Hiếu Nhật. Cô cũng không nợ tiền anh, ngược lại mỗi tháng anh còn phải trả tiền lương cho cô. Muốn tức giận cũng phải là cô tức giận mới phải. Dừng xe, tôi đi tìm Thần Ngôn, đồng ý cho anh ta theo đuổi. Kiều Minh Anh nhìn chằm chằm vào anh, làm tư thế giống như nếu như anh không dừng xe tôi liền nhảy xuống. Thực sự nghĩ là cô không có cách nào khác đúng không? Lê Hiếu Nhật rốt cuộc cũng có phản ứng, quay đầu hung hăng lườm cô một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Em dám? Sao tôi lại không dám? Kiều Minh Anh lườm lại. Lê Hiếu Nhật nhích môi tỏ vẻ hơi khó chịu, đưa tay sờ sờ vào cái cổ của mình. Kiều Minh Anh bình tĩnh lại, nghĩ hình như mình có hơi quá, không khỏi rụt cổ một cái, liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lê Hiếu Nhật, khẽ cắn môi nói. Này, cái kia, vừa rồi rất cảm ơn anh. Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, biết câu cảm ơn này của cô không chỉ là vừa rồi kéo cô một cái mà cảm ơn lúc ở nhà hàng ngoài trời kia. Đổi lại là người bình thường, phản ứng của Lê Hiếu Nhật có lẽ sẽ không lớn như thế. Thế nhưng Thần Ngôn mang đến cho anh một cảm giác không hề giống với người bình thường. Đây là trực giác của một người đàn ông, anh ta đối với Kiều Minh Anh chắc chắn không phải là chỉ nói suông. Sau này không được phép gặp lại anh ta. Sau khi Lê Hiếu Nhật đưa Kiều Minh Anh chỗ ở,

sau đó nói thêm một câu: ăn nhiều sẽ thành heo. Đồng tính. Trong mắt Thủy Linh trở nên lộn xộn, cô nhìn Thần Ngôn với ánh mắt không thể tin được. Anh, hóa ra cho đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái là bởi vì... Ai nói? Nhiều năm như vậy anh vẫn chưa có bạn gái là bởi vì dự đoán được Kiều Minh Anh sẽ xuất hiện, chờ cưới cô ấy về nhà. Đối diện với vấn đề không tử tế mà anh ném lên trên người cô, Kiều Minh Anh không thèm đếm xỉa đến. Chị Minh Anh, chị đừng thấy anh trai của em đẹp trai như vậy. Thật ra anh ấy cái gì cũng biết làm. Tương lai hai người kết hôn, việc nhà cứ để cho anh ấy làm tất cả. Bật đèn pha lên tìm cũng không thấy người như vậy nha. Thùy Linh tốt bụng hướng Kiều Minh Anh bán anh trai mình, nói liên tục, và Thần Ngôn cũng là 99% như vậy. Chẳng lẽ cô không biết bây giờ có một loại người được gọi là nhân viên làm thêm giờ? Kiều Minh Anh cắn đũa nhìn cô, không hiểu vì sao vị thần hòa giảng Thùy Linh này mỗi lần gặp cô đều muốn liều mạng giao bán Thần Ngôn cho cô. Sau một bữa ăn, Kiều Minh Anh cảm thấy lỗ tai mình như gần mọc kén. Vẻ mặt của Thùy Linh cứng đờ, quay đầu nhìn Thần Ngôn, giống như hỏi nhân viên làm thêm giờ có nghĩa là gì, biểu cảm có chút ngớ ngẩn. Tôi nhớ ra rồi. Đặng Chiến đột nhiên đứng lên, vẻ mặt như bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Thùy Linh. Người phụ nữ chết tiệt. Chân anh bước vội tới, vượt qua Tô Thành Nghiêm, đi về phía bàn Kiều Minh Anh. Tên biến thái, thật đúng là gặp anh ở khắp nơi. Lần này lại ôm cột ở chỗ nào đây? Lông mày Thùy Linh nhảy lên một cái, khiêu khích nhìn Đặng Chiến, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nghe lời mỏng manh trước mặt Kiều Minh Anh vừa nãy. Người phụ nữ chết tiệt, miệng của cô không thể tích đức một chút nào hay sao? Đặng Chiến lườm cô, có câu nói thế nào, một lần xài chân để hận nghìn đời, ôm cây cột một cái thành nỗi hận nghìn đời. Tôi tích hay không tích đức thì cũng không có nửa xu quan hệ đến anh. Anh mắng ai là người phụ nữ chết tiệt? Anh dám ra ngoài đấu một mình với tôi không? Thùy Linh lườm ngược lại anh một cái, giơ nắm đấm của mình lên. Đặng Chiến cười lạnh một tiếng. Đấu một mình? Bản thiếu gia chưa từng đánh phụ nữ. Coi như hôm nay cô gặp may. Đi theo tôi. Tên biến thái đáng chết, đừng có dùng móng heo của anh kéo tôi. Buông tay. Dù sao sức lực của Đặng Chiến vẫn lớn hơn Thùy Linh, cô chỉ có thể bị bước ra khỏi phòng ăn. Suốt chặng đường vừa đi vừa la hét, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Tên biến thái, cô có tin nếu như cô kêu một tiếng nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái thực sự không? Đặng Chiến không chút thương hương tiếc ngọc kéo Thùy Linh đi ra ngoài, hung dữ cảnh cáo. Mặc kệ em gái của anh như vậy thực sự không sao chứ? Kiều Minh Anh quay đầu nhìn Thần Ngôn, với tính tình của Đặng Chiến, cho dù không dám động thủ đánh Thùy Linh vẫn có cách đối phó với cô ấy. Thần Ngôn thờ ơ cười cười, một chút lo lắng cũng không có. Tiểu Linh không sao, nhưng người bạn kia của cô thì khó nói. Kiều Minh Anh nhớ tới tình huống hôm đó ở trong trung tâm giải trí, nếu như Đặng Chiến có thể toàn thắng, đoán chừng là Thùy Linh nhường cho anh. Quả thật là hủy hết hình tượng nha. Được rồi, không cần để ý đến bọn họ. Cô có muốn ăn thêm gì không? Vừa rồi tôi thấy cô ăn rất ít. Thần Ngôn rất cẩn thận, nhận ra Kiều Minh Anh ăn rất ít, liền hỏi. Kiều Minh Anh vô thức cắn cắn môi dưới, cười với anh. Không cần, tôi đã ăn no rồi. Chờ một chút, có gì đó dính trên mặt cô. Thần Ngôn đột nhiên nói, đưa tay tới gần khuôn mặt của cô, khóe mắt lại liếc nhìn về phía Lê Hiếu Nhật, nhích miệng cười, từ từ xích lại gần khuôn mặt Kiều Minh Anh. Nhìn như vậy giống như là đang hôn. Xoạt xoạt, âm thanh ni vỡ. Hân đi, tay của anh. Kiều Minh Anh vô thức nhìn về phía Hạ Huân Nhi và Lê Hiếu Nhật đang ngồi, liền thấy khuôn mặt căng thẳng của Hạ Huân Nhi đang cầm tay Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật cũng không gạt tay cô ta ra, để mặc cô. Nhưng đôi mắt kia lại luôn luôn nhìn về phía Kiều Minh Anh. Đôi mắt chim ưng thâm trầm sâu như đáy biển, toát ra từng tia lạnh lẽo nguy hiểm. Nhưng có một loại người, hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Mặc dù cái gì cũng không to lớn, cũng không làm gì, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến bạn sợ mất mật. Kiều Minh Anh đối với sự tức giận của Lê Hiếu Nhật không thể quen thuộc hơn, đáy lòng lập tức nóng nảy. Cho dù muốn tức giận cũng là cô tức giận mới đúng. Anh ôm người đẹp trong ngực còn ăn đến thật vui vẻ, vì cái gì tức giận bày sắc mặt như vậy cho ai xem. Khẽ hừ một tiếng, Kiều Minh Anh quay đầu đi không nhìn anh nữa, cầm cái nĩa ở trước mặt đâm một khối bánh gato nên ăn. Thần Ngôn ánh mắt lóe lên, đào mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lê Hiếu Nhật. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung. Trong chốc lát, Thần Ngôn từ từ mỉm cười, ném sang một ánh mắt khiêu chiến. Tay Lê Hiếu Nhật còn đang chảy máu, nhận được ánh mắt đầy sự khiêu chiến của Thần Ngôn, ngược lại là cười, nụ cười lạnh lẽo giống như thời tiết tháng 12, lạnh một chút liền muốn đóng băng. Anh đột nhiên đứng lên, khiến Hạ Huân Nhi đang băng bó cho anh cũng giật mình, chỉ thấy anh vượt qua cô, hướng về phía chỗ ngồi của Kiều Minh Anh. Đi theo tôi. Lê Hiếu Nhật đứng lại trước mặt Kiều Minh Anh, sắc mặt thản nhiên giống như là mệnh lệnh. Kiều Minh Anh nhìn anh một cái, mấp máy cánh môi, đôi mắt phản chiếu một phần lạnh lẽo, thậm chí mang theo phản kháng. Bây giờ không phải là giờ làm việc. Lê Tổng không thể hạn chế thời gian tự do của nhân viên nhé. Không sai, là phản kháng. Kiều Minh Anh cũng không phải chỉ biết nghe lời, cũng không phải không biết nóng nảy. Bây giờ Lê Hiếu Nhật cũng chỉ là cấp trên của cô mà thôi. Cô không nhất thiết lúc nào cũng phải uốn gối khom lưng với anh. Huống chi, anh nợ cô còn nhiều hơn. Đừng để tôi nói tới lần thứ hai. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật lạnh đi mấy phần, nheo đôi mắt dài hẹp, khoanh tay trước ngực. Thần Ngôn cau mày tỏ ý không hài lòng, nhìn ánh mắt Lê Hiếu Nhật mang theo một chút không tán thành. Lê Tổng, cho dù anh là cấp trên của Minh Anh, cũng không thể hạn chế sự tự do của cô ấy. Có đi hay không đi là sự tự do của Minh Anh. Anh vừa nói xong lời này, ánh mắt của Kiều Minh Anh nhìn anh cũng trở nên khác biệt hơn. Nói thế nào cũng không giống như nhìn vào cùng một đôi mắt. Trong lòng Thần Ngôn kích động, mình rốt cuộc cũng thoát khỏi cái danh hiệu chết tiệt kia. Minh Anh. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn Thần Ngôn. Minh Anh là cái tên anh có thể gọi hay sao? Tôi cho em thời gian 30 giây để suy nghĩ. Quá thời gian này tất cả tiền thưởng đều bị trừ đi. Lê Hiếu Nhật ở bên tai Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nói một câu như vậy, sau đó quay người rời bỏ đi. Kiều Minh Anh mở to hai mắt. Lại nữa sao? Thật ngại quá, tôi phải đi trước. Hôm nào 12 người ăn cơm sau. Kiều Minh Anh cầm lấy túi sách của mình, vội vàng đuổi theo. Mỗi giây đều là tiền nha. Thần Ngôn trợn tròn mắt. Vậy là đi rồi. Càng không giải thích được còn có Hạ Huân Nhi. Cô chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt đó của Lê Hiếu Nhật. Quay đầu nhìn về phía Tô Thành Nghiêm hỏi. Cô gái này là ai? Lê Hiếu Nhật có vẻ rất để ý đến cô ấy. Tô Thành Nghiêm ngẩng đầu nhìn cô một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục cho điện thoại di động của mình. Cô chỉ cần biết. Cô ấy là người mà cô tuyệt đối không nên trêu chọc vào là được rồi. Là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong phút chốc, Hạ Huân Nhi bật cười một tiếng, nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cô cũng không sợ đâu. Cô cũng muốn nhìn xem, cô gái tuyệt đối không thể trêu chọc này cùng Lê Hiếu Nhật có quan hệ như thế nào, có cái gì không thể trêu chọc. Kiều Minh Anh chạy đuổi đến trước mặt Lê Hiếu Nhật, hai tay vịn vào bên hông, hơi thở dốc, mỗi lần đều dùng tiền thưởng uy hiếp cô, là chắc chắn cô nhất định sẽ đi theo ra ngoài. Lê Tổng, nếu anh nhàm chán như vậy thì trở về xem tài liệu gì đó nhiều một chút. Việc riêng của cấp dưới cũng không cần phải quản đâu. Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng với em, sau này không được phép gặp lại anh ta. Em coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao? Lê Hiếu Nhật đút hai tay trong túi, ánh mắt uy hiếp nhìn Kiều Minh Anh vô cùng bá đạo. Nhưng Lê Hiếu Nhật từ trước đến nay chính là như thế. Mặc kệ là 5 năm trước hay là 5 năm sau, lời nói phát ra khỏi miệng tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào phản bác. Có đôi khi là cố tình gây sự, cho dù vậy cũng không giống như thế này. Kiều Minh Anh sững sờ, giống như thực sự là đã từng nói như vậy, chẳng qua là sau khi nghe xong liền bị cô ném sang một bên. Lê Hiếu Nhật xích lại gần cô, ngón tay cái chụp lên bờ môi cô, vuốt ve qua lại. Có thể nhìn thấy cái bóng của cô trong ánh mắt của anh. Chỗ này đã từng bị anh ta hôn. Mặc dù vừa rồi Lê Hiếu Nhật nhìn thấy một màn kia ở trong mắt, nhưng anh rất hiểu cô, cũng tin tưởng cô. Cho dù anh tức giận đến mức nào, cũng tuyệt đối không cho rằng Kiều Minh Anh thực sự bị Thần Ngôn cưỡng hôn. Nếu là như vậy, Kiều Minh Anh nhất định sẽ đứng lên cho anh ta một cái tát, cũng không thể bình tĩnh như vậy. Huống chi Thần Ngôn không phải đã chính thức tuyên chiến với anh hay sao? Nếu đã như vậy, mặc kệ thế nào anh cũng phải đáp lễ một chút. Kiều Minh Anh vừa định giải thích, cái cằm liền bị Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng nâng lên. Đôi môi nóng hổi của anh dán vào cô, vô cùng nóng bỏng. Giống như lần trước, chỉ có điều mang theo hương vị trừng phạt. Sau khi nụ hôn kết thúc, khóe mắt Lê Hiếu Nhật liếc nhìn đôi mắt buồn bã đang núp bên cạnh cửa. Khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Có vẻ như không có, nhớ kỹ. Chỗ này chỉ có tôi có thể đụng, hiểu không? Có vẻ như không có, nhớ kỹ. Chỗ này chỉ có tôi có thể đụng, hiểu không? Lê Hiếu Nhật, có phải anh quản quá rộng rồi hay không? Kiều Minh Anh nhìn anh chằm chằm, gương mặt ửng đỏ, hoàn toàn không biết tâm tư của người nào đó, tức giận cắn môi. Nói hôn liền hôn, rốt cuộc coi cô là cái gì? Nếu như Kiều Minh Anh có gan, nhất định sẽ nhào tới cưỡng hôn một cái để cho anh biết cảm giác bị cưỡng ép là như thế nào. Thế nhưng nhìn thế nào thì Lê Hiếu Nhật vẫn là người được hưởng lợi. Có ý kiến sao? Cho phép em cắn tôi. Lê Hiếu Nhật nhíu mày nhìn cô. Cô không biết bộ dạng tức giận của mình giống như là đang làm nũng mê hoặc đến mức nào. Giống như con mèo lười biếng làm cho người ta yêu thích. Vậy hành động bây giờ của Lê Hiếu Nhật thật ra chỉ là đang trêu chọc con mèo. Cắn thì cắn. Kiều Minh Anh cầm tay của anh lên, ở phía trên hung hăng cắn một cái. Cắn đau đến mức sắc mặt Lê Hiếu Nhật cũng thay đổi mấy lần. Chẳng qua là trêu cô một chút, không nghĩ tới thực sự cam chịu bị cắn. Trở lại văn phòng, mới 1:30, còn có nửa giờ mới đến giờ làm việc. Kiều Minh Anh duỗi lưng một cái chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng cô tìm thế nào cũng không thấy bản thiết kế phác thảo trước đó đã vẽ của mình. Không phải là đã vứt đi rồi chứ? Kiều Minh Anh nhíu lông mày, tìm kiếm trong ngăn kéo. Mặc dù chỉ mới hoàn thành một nửa, nhưng nếu như đem ra dự thi cũng có cơ hội chiến thắng. Suy nghĩ một chút, bản vẽ vừa được thiết kế buổi sáng cứ như vậy biến mất, vẫn hơi tiếc. Kiều Minh Anh, cô đang tìm cái gì vậy? Phan Thuệ Nhi đi tới, phía sau là Hồ Yên, thấy cô đang lật qua lật lại tìm kiếm, tò mò hỏi. Bản thiết kế phác thảo được sử dụng để tham dự đề cử lần này cũng không biết đã đi đâu. Kiều Minh Anh cẩn thận tìm kiếm, không dám sai lầm. Không thể nào. Cô thử tìm kỹ xem sao. Có phải không cẩn thận rồi ném vào thùng rác rồi không? Phan Tuệ Nhi đặt túi sách của mình xuống, giúp Kiều Minh Anh tìm. Lập tức nghĩ đến cái gì đó, nhìn Hồ Yên. Chỗ này không phải là có camera giám sát sao? Hồ Yên, cô đi đem video tới, chúng ta nhìn có phải là xong rồi không? Để đảm bảo các tác phẩm không bị sao chép, văn phòng của các nhà thiết kế đều tắt camera giám sát, Hồ Yên nói. Phan Tuệ Nhi hoàn toàn nản lòng, thấy Kiều Minh Anh lật khắp toàn bộ cái bàn cũng không tìm được, có chút bất đắc dĩ. Kiều Minh Anh, cô chuẩn bị thế nào bây giờ? Thời gian cách ngày đề cử không còn xa lắm. Kiều Minh Anh ngồi xuống ghế, dựa vào ghế nhún vai một cách thở ơ. Tôi sẽ vẽ lại một bộ khác, dù sao cũng không phải là việc khó. Chẳng qua chỉ là một bức vẽ, vẽ lại một lần nữa mà thôi. Nhưng bây giờ Kiều Minh Anh lại muốn, không muốn vẽ lại, mà là nghĩ muốn vẽ một bộ khác. Mẹ, nếu không mẹ vẽ bảo bối đi. Bảo bối đáng yêu như vậy, nhất định có thể trong nháy mắt giết chết toàn bộ. Kiều Tiểu Bảo nháy mắt nhìn Kiều Minh Anh đang ngồi chống cằm suy nghĩ đã được khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng không thấy cô viết. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng di chuyển cái đầu nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Bảo bối ngoan, mặc dù mẹ cũng muốn để những người kia xem bảo bối dễ thương như thế nào, nhưng đây là công ty của mẹ, cũng không bán quần áo trẻ em. Kiều Tiểu Bảo bĩu môi, ôm cổ Kiều Minh Anh cọ sát, khuôn mặt mềm mềm mang theo ý cười thông minh. Mẹ, bảo bối hỏi một vấn đề nha. Ừ. Kiều Minh Anh ngáp một cái, gật đầu. Nếu như bảo bối và bản thiết kế phác thảo của mẹ đều rơi xuống nước, mẹ sẽ cứu ai? Đổ mồ hôi đến chết mất, cái này làm sao biết vận dụng trên người cô.

Nhưng mà là mami dạy Tiểu Bảo không thể nói dối, phải nói sự thực. Ánh mắt Kiều Minh Anh đột nhiên trở nên nguy hiểm, so lòng bàn tay nhìn Kiều Tiểu Bảo. Chuông điện thoại lại vang lên ngay lúc này. Kiều Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào điện thoại bên cạnh Kiều Minh Anh rồi nói: "Mami mau nghe điện thoại." Kiều Minh Anh hừ một tiếng, đưa điện thoại đến bên tai. "Alo." Kiều Tiểu Bảo ngồi trở lại vị trí của mình ăn bánh mì, còn có một lồng bánh bao thịt. Trên tay cậu đặt sữa bò nguyên chất. Cậu không giống Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh ghét nhất là sữa bò nguyên chất, ghét đến mức vừa nghe đến tên đã bất giác nhăn mặt. Nhưng Tiểu Bảo lại rất thích uống, nghe nói uống nhiều sẽ cao. "Giao hẹn gì?" Kiều Minh Anh vừa xé bánh mì vừa hỏi, hoàn toàn quên mất chuyện hẹn với Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật vốn có sắc mặt xem như tốt, lại vì câu nói này của cô mà trầm xuống. Cô gái này chẳng lẽ quên mất chuyện này rồi. Kiều Tiểu Bảo đang tò mò ai gọi tới thì nhìn thấy Kiều Minh Anh rời điện thoại ra một chút. Trong điện thoại truyền tới tiếng gầm trầm âm trầm: "Cho cô 5 phút, lập tức xuất hiện xuống lầu, hay muốn tôi tự mình lên?" Kiều Tiểu Bảo trong trước mắt đã hiểu rõ, gật gật đầu. Thì ra là ba của cậu. Kiều Minh Anh nghe xong lời của Lê Hiếu Nhật thì bất giác nhìn Tiểu Bảo, bộ dạng ngoan ngoãn đang ngồi ăn sáng ở vị trí của mình, khuôn mặt nhỏ tinh tế sụp đổ, từ từ đi vào phòng. 2 phút sau mới thay quần áo đi ra. "Mami, mẹ muốn đi hẹn hò, vứt bảo bối ở đây sao?" Kiều Tiểu Bảo đột nhiên đặt ly nước trong tay xuống, quay đầu, mặt u oán nhìn Kiều Minh Anh, bộ dạng cắn môi đáng thương thôi rồi. Nếu bạn tin bộ dạng này của nó thì thực sự là bạn thua chắc rồi. Nhưng cứ mỗi lần Kiều Tiểu Bảo có bộ dạng như vậy với Kiều Minh Anh, cô lại hết cách. Lúc đó trong lòng mềm nhũn, ôm Kiều Tiểu Bảo từ trên ghế lên, cảm giác trên tay mềm mại. "Mami sao có thể không cần bảo bối được? Ngoan nào, lúc mami về sẽ mang pudding cho con ăn có được không?" Kiều Tiểu Bảo chôn đầu trước ngực Kiều Minh Anh, giả bộ khóc một chút mới ngừng đầu nói: "Mami, mẹ lừa con nít sao?" "Bảo bối hiểu, mami đi nhanh đi, chỉ còn 1 phút thôi." "Cái gì?" Kiều Minh Anh nhìn đồng hồ, quả nhiên buông Tiểu Bảo xuống ngay lập tức, thay giày chạy ra ngoài. "Hừ, mami vẫn mắc bẫy đó của cậu." Kiều Tiểu Bảo bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục ăn sáng, chân nhỏ lắc qua lắc lại cực kỳ đắc ý. Nhưng Kiều Minh Anh bị Kiều Tiểu Bảo lừa thảm hoàn toàn không biết. Không dễ dàng chạy đi xuống, thấy xe của Lê Hiếu Nhật đứng ở đó. Bugatti Veyron màu đen, làm người ta chú ý nhất vẫn là biển hiệu xe. Ký hiệu đầu tiên là S màu đỏ. Tiếp đến cuối cùng là số 9, tháng sinh của anh. Cả nước C cũng chỉ có mình anh dám treo biển số này. Kiều Minh Anh vừa ngồi lên xe, còn chưa thắt xong dây an toàn thì xe đã bắt đầu chạy. Kiều Minh Anh không chú ý, xem chút cả khuôn mặt đập lên kính. Không dễ dàng gì thắt xong dây an toàn, nhưng tốc độ xe vẫn nhanh như muốn bay lên. Kiều Minh Anh sợ chết khiếp, nắm chặt dây an toàn không dám buông. Tốc độ xe thế này đơn giản là muốn kiểm tra xem cô có bị bệnh tim hay không. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe, tim Kiều Minh Anh lại nhảy lên cuống họng. Sau khi an toàn đến nơi, tim mới quay về ngực. Tâm trạng lên xuống như thế này đơn giản có thể bức người ta điên. Xe cuối cùng cũng đã tiến vào trang viên. Kiều Minh Anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ tinh tế hơi trắng bệch, miệng cũng có chút khô khốc, răng cắn chặt môi, cắn ra vết hằn. Lê Hiếu Nhật chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Kiều Minh Anh, trong lòng lại có chút hối hận. Ánh mắt u ám, mở cửa bên phía cô. "Xuống xe." Kiều Minh Anh lắc lắc đầu choáng váng, chân trước chạm đất, bước chân có chút lâng lâng. Bữa sáng vừa ăn cũng lộn qua lộn lại trong dạ dày, có chút buồn nôn. "Không đi được thì nói." Lê Hiếu Nhật cong khóe môi, khịu người xuống đưa lưng về phía cô. Kiều Minh Anh sững sờ, thế này là muốn cõng cô. "Ngốc rồi sao?" Lê Hiếu Nhật thúc giục. Kiều Minh Anh hoảng hốt leo lên lưng của Lê Hiếu Nhật. Đến biệt thự còn một đoạn, băng qua con đường nhỏ dài giữa rừng, lá cây phong phủ đầy đường, thỉnh thoảng còn rụng thêm một chút. Kiều Minh Anh đặt đầu trên vai Lê Hiếu Nhật, khóe môi nở nụ cười hoài niệm. Nhớ tới trước đây, bất kể cô đi đường có mệt hay không, đều không để ý gì, nhảy lên lưng Lê Hiếu Nhật đòi anh cõng. Mặc dù mỗi lần anh đều ghét cô nặng, nhưng luôn cõng cô đến cuối đường. Bờ lưng anh rất rộng, rất ấm áp.

Anh sẽ không phải tự mình làm cơm chứ? Kiều Minh Anh đi cùng anh vào biệt thự, đến nhà bếp. Trên đường, ngay cả một người giúp việc cũng không nhìn thấy, ngay cả chị Lâm cũng không. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lê Hiếu Nhật, có cảm giác mình tự cầm đao ra trận. Nói vậy, Kiều Minh Anh từ trước tới nay chưa từng thấy Lê Hiếu Nhật làm cơm, cũng chưa từng ăn món ăn mà anh làm. Dựa vào trình độ thông minh của anh, Kiều Minh Anh cảm thấy sâu sắc rất rõ ràng, có khả năng là cô sẽ bị đau bụng. Lê Hiếu Nhật nhìn biểu cảm hoài nghi không tin tưởng của Kiều Minh Anh, câu nói vừa định tuôn ra miệng thì đã bị mắc ở trong họng, bị anh nuốt xuống. Ừ, giúp tôi một tay. Câu này thật đáng sợ. Giám đốc Lê, chẳng lẽ CIA sắp phá sản, cho nên anh đuổi hết người làm rồi? Kiều Minh Anh cẩn thận hỏi. Trừ điều này, cô thực sự nghĩ không ra lý do nào khác. Lê Hiếu Nhật đang cầm cộng hành quan sát xem đây là gì thì nghe thấy câu này của Kiều Minh Anh, dùng cộng hành đánh lên đầu cô. Cô không thể mong muốn tôi sống tốt. Đi ra, cơm xong sẽ gọi cô. Kiều Minh Anh che đầu kêu đau một tiếng, bịch bịch cách xa anh ra một chút. Vậy tôi cuối cùng hỏi một chút, anh chuẩn bị làm gì? Cơm chiên trứng. Kiều Minh Anh cuối cùng yên tâm rời khỏi nhà bếp. Có thể thấy Lê Hiếu Nhật cũng chỉ biết làm món đó, nhưng cơm chiên trứng đơn giản như vậy cô cũng biết, chắc là cô ăn không chết đâu. Tạm thời đẩy việc Lê Hiếu Nhật tại sao lại đột nhiên muốn làm cơm sang một bên, Kiều Minh Anh đi tới phòng khách, chôn mình trên sofa mềm mại, dùng remote chuyển kênh là tiết mục tống nghệ gần đây rất hot. Lúc Kiều Minh Anh đi làm, rảnh rỗi sẽ lấy điện thoại ra xem một chút. Choang. Kiều Minh Anh bị dọa đến bật dậy, sững sờ nhìn phía phòng bếp. Đây là nổ hay là người ngoài hành tinh xâm nhập? Leng keng, lại một tiếng. Lần này cuối cùng làm Kiều Minh Anh tỉnh táo, đặt remote xuống đi tới phòng bếp. Vừa tới nhà bếp, đã nhìn thấy một bãi lộn xộn. Trên mặt đất toàn là lòng đỏ và lòng trắng trứng. Trên tường còn dính chút cơm. Càng đáng sợ hơn nữa, đó là cái chảo đó, bên trong là gì? Vỏ trứng. Trong lòng Kiều Minh Anh sụp đổ. Làm sao sẽ có người ngốc đến mức lấy vỏ trứng làm cơm chiên đây? Ngay cả cô lần đầu tiên làm cũng chỉ xào cơm cùng nguyên trái trứng thôi. Hơn nữa lúc đó vì cho cơm quá nhiều, cô và Tiểu Bảo mấy ngày cũng ăn không hết, cuối cùng phải đổ đi. Anh muốn cho nổ banh nhà bếp sao? Kiều Minh Anh có chút vô lực nhìn Lê Hiếu Nhật. Bản thu nhỏ và bản phóng to thật khác nhau. Tay nghề nấu ăn của bà bối nhà cô rất tuyệt, ăn xong sẽ không muốn ăn của người khác làm nữa. Cùng với cái bánh bao lớn này, hoàn toàn là hai thái cực. Không phải là cho trứng vào sao? Ai biết tôi cho vào thì nó sẽ nổ. Lê Hiếu Nhật chớp chớp mắt, là biểu cảm khi làm việc gì xấu mà Kiều Minh Anh rất quen thuộc. Cho cả trái trứng vào. Kiều Minh Anh nghẹn lời, thực sự là kỳ ba giống cô ban đầu. Lê Hiếu Nhật còn chưa kịp gật đầu thì bị Kiều Minh Anh đẩy ra ngoài. Lúc anh tắm rửa thay đồ xuống thì Kiều Minh Anh đã làm xong cơm đi ra. Nhìn thấy bóng dáng bưng đồ ăn qua lại giữa phòng bếp và nhà ăn, trong lòng Lê Hiếu Nhật giống như bị xé ra một lỗ, sau đó nhét vào những thứ khác. Kiều Minh Anh chỉ làm 3 món ăn và một món canh, cà tím xào, đậu phụ đầu cá và sườn kho, còn có canh bí đỏ. Mặc dù thấy thì đơn giản, nhưng cả phòng đều là mùi thơm thì biết nhất định rất ngon. Xem ra cuộc sống ở Anh của Kiều Minh Anh cũng không hẳn quá tốt. Kiều Minh Anh bày tô, nhìn màu sắc món ăn trên bàn, trên khuôn mặt cũng không hiện lên cảm xúc quá thỏa mãn. Đối với cô mà nói, những chuyện này đã trở thành thói quen. Khi vừa tới Anh, Kiều Minh Anh cũng chỉ biết làm mì gói đơn giản nhất mà thôi. Nhưng vì để Tiểu Bảo trong bụng có dinh dưỡng, Kiều Minh Anh mới học nấu cơm, đã từng xém chút sảy thai. Nếu không phải gặp được Đỗ Lưu Xuyên, e rằng hiện tại Kiều Minh Anh đã không thể đứng dậy rồi. Nhưng những chuyện này Kiều Minh Anh trước nay chưa từng nói với người khác, nhưng lại nói với Tiểu Bảo. Tại sao? Bệnh ung thư lười phát tác không muốn làm cơm, tài nghệ nấu nướng của Tiểu Bảo cũng do Kiều Minh Anh lười mà có. Đến sau này, Tiểu Bảo tự động có một thói quen, hễ tới giờ cơm là sẽ chủ động đi làm cơm, thỉnh thoảng cũng sẽ khiếu nại Kiều Minh Anh một chút, nhưng sẽ không thực sự bắt cô động tay. Bên trong tất cả sự tươi đẹp đều nhất định che giấu khổ sở. Có thể ăn cơm rồi. Kiều Minh Anh thấy Lê Hiếu Nhật xuống lầu, nở nụ cười, mắt cong cong, ánh mắt như nước tinh khiết, làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy tâm trạng rất tốt. Ừ. Lê Hiếu Nhật đáp một tiếng, vừa cài nút áo sơ mi, vừa đi xuống cầu thang xoáy. Kiều Minh Anh trà sát hai tay, vui vẻ nhìn món ăn trên bàn. Đối với ăn uống thì lúc hưởng thụ nhất là khi ăn, nhìn thôi cũng làm người ta chảy nước miếng. Giám đốc Lê, anh thực sự không biết nấu cơm đi. Không cần miễn cưỡng. Cũng không phải ai cũng thông minh như tôi. À không, không phải là ai cũng có thiên phú đầu bếp. Kiều Minh Anh ăn trong bát, ánh mắt lướt qua những món khác trên bàn, bất giác nói một câu như vậy. Sau đó thấy biểu cảm âm trầm như muốn ăn cô của Lê Hiếu Nhật thì lập tức đổi giọng. Nói những lời thật lòng cũng không được phép. Thật là... Học được lúc nào? Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt hỏi. Món ăn mặc dù đơn giản nhưng khẩu vị rất tốt, không kém chút nào so với đầu bếp trong trang viên, nhưng giống như có chút gì đó nhiều hơn so với những đầu bếp đó. Sự ấm áp sao? Vừa tới anh không bao lâu thì đã học được rồi. Kiều Minh Anh vui vẻ cắn sườn, không nhịn được cảm thán một câu. Thiên hạ vạn vật, chỉ thị là không thể thiếu. À, sắc mặt Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ. Ngay cả anh có thích ăn những món này cũng không nhìn ra. Kiều Minh Anh chớp chớp mắt nhìn Lê Hiếu Nhật. Chẳng lẽ không ngon sao? Lê Hiếu Nhật vừa muốn trả lời thì nghe thấy Kiều Minh Anh nói. Không thể nào, những người ăn xong đều nói là rất ngon. Chẳng lẽ là vị giác của anh có vấn đề? Sắc mặt Lê Hiếu Nhật ngay lập tức trầm xuống, trừng mắt Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh, cô nói ai có vấn đề? Tôi nói mình. Kiều Minh Anh rụt cụt cổ, cầu xin Lê Hiếu Nhật tha thứ. Tay lại nhanh chóng sượt qua những món trên bàn, nhét thức ăn đầy mồm với thái độ anh không cho tôi ăn đàng hoàng thì anh cũng đừng mong ăn no. Đợi chút, bổn thiếu gia cho cô động sao? Lê Hiếu Nhật đắc ý nhìn cô, đặt đũa xuống, sau đó kéo đĩa đến trước mặt mình, dáng vẻ bảo vệ đồ ăn. Tôi làm gì mà không cho tôi ăn? Món này là của nhà cô. Lê Hiếu Nhật gắp một miếng cà tím lắc lắc trước mặt Kiều Minh Anh, sau đó đặt vào trong bát mình rồi nói. Không phải. Vậy đĩa này là của nhà cô? Không phải. Vậy cô lấy gì nói là của cô? Kiều Minh Anh tức giận, không nghĩ tới thứ này lại không cần mặt mũi. Đều là của nhà anh còn không được sao? Không có đạo lý ép người tính bản lĩnh cái gì. Có bản lĩnh thì anh để những món đó xuống, đi ra giao đấu. Kiều Minh Anh dùng sức đập bàn, hung ác trừng anh giống lên. Nào biết Lê Hiếu Nhật lại bình tĩnh nhìn cô một cái, khóe môi nhẹ nhích, còn người đèn nhánh mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô xác định đánh lại tôi sao? Đánh lại thì còn cần phí lời với anh, trực tiếp giành là được rồi. Mắt thấy tiểu sườn kho mình yêu thiết nhất sắp bị Lê Hiếu Nhật ăn hết, Kiều Minh Anh nhanh chóng cầm đũa, nói gì thì cũng phải giành được một miếng. Kiều Minh Anh dựa vào sofa, cầm remote chuyển kênh, nhìn Lê Hiếu Nhật đang ngồi một bên, trong lòng có chút ảo não. Đến cuối cùng cô cũng chỉ tranh được hai miếng sườn kho mà thôi. Cái thứ này lúc nào thì biết tranh như vậy, hình tượng bình tĩnh lạnh lùng đâu. Lê Hiếu Nhật, có phải anh bị người làm ngược đãi không? Nếu không sao lại... Kiều Minh Anh ôm tâm lý có vấn đề thì nên hỏi để nói, ai biết ba chữ sau còn chưa nói ra miệng đã bị ánh mắt như muốn giết người của Lê Hiếu Nhật làm nghẹn họng. Kiều Minh Anh, cô thực sự là hình tượng kinh điển trong một câu nói. Lê Hiếu Nhật đột nhiên nói, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh lại có vài phần bất đắc dĩ. Cái gì? Cô cái gì cũng ngốc. Chỉ có ngốc là giỏi. Lê Hiếu Nhật nói xong thì đi về phía cầu thang xoáy. Nếu có nơi nào có thể bổ sung chỉ số IQ, vậy anh tuyệt đối sẽ nhét Kiều Minh Anh vào để bổ sung một chút. Bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau, nếu nói ra đều có thể đem người sống tức chết. Kiều Minh Anh bĩu môi đi theo,